Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 593, Lý Thái lại trưởng ba quân soái ấn. Hôm nay là công nguyên năm 2018 ngày 30 tháng 10. Kim Dung lão gia tử ở hôm nay rời đi chúng ta. Tuy nhiên Kim Dung lão gia tử đi, thế nhưng hắn lưu lại kinh điển vĩnh bất ma diệt. Tiếu thư thần hiệp, ỷ bích huyên, phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, việt nữ kiếm, vĩnh viễn kinh điển, vô pháp siêu việt kinh điển. Kim Dung lão gia tử lên đường bình an, nghe được Lý Thế Dân, Tiết Nhân Quý liền đứng dậy nói: Hoàng thượng, cho thần đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn, giao cho Yến Vương Điện Hạ, từ hắn Yến Vương Điện Hạ tạm thay soái vị. Ngày đó Phượng Hoàng Sơn chính là Yến Vương Điện Hạ tạm thay soái ấn, cuối cùng giết cái Tô Văn 50 vạn đại quân còn thừa không có mấy. Hôm nay lại từ Yến Vương chấp trưởng soái ấn, vậy thì lại thích hợp bất quá. Từ Mậu Công tán thành đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, vậy nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, liền từ ngươi lâm thời đời trưởng. Chờ phá Chu Tiên đại trận, lại đem trả với Tiết Nguyên soái. Lý Thái rõ một tiếng, liền cung cung kính kính từ Tiết Nhân Quý trong tay, tiếp nhận quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Từ nơi này một khắc lên, Lý Thái lại trở thành Tam Quân đại nguyên soái. Vì vậy Lý Thái tay trái nâng quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn, mở miệng nói với mọi người nói: Nếu bản vương tiếp nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, cái kia bản vương chính là Tam Quân chủ soái. Nếu có không tuân theo bản soái quân lệnh người, nhất định phải chém không buông tha. Lý Thái sau khi nói xong, toàn triều văn võ đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ. Cúi đầu Tam Quân đại nguyên soái, Parallel Port bên trong đồng thời nói: Lấy nguyên soái quân lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã như vậy, bản soái liền muốn hạ lệnh. Đây là Lý Thế Dân Ngân An Điện, đương nhiên không có Lý Thái soái vị, vì lẽ đó Lý Thái ân vị tại chính mình trên chỗ ngồi. Nắm lên Tiết Nhân Quý phái người đưa tới kim bì lớn lệnh. Quý chỉ cung nghe lệnh, bản soái mệnh lệnh ngươi mang 2 vạn người ngựa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công hãm tiên cửa, cần phải nhất chiến cầm xuống hãm tiên trận. Lý Thái cái thứ nhất liền điểm ngạc quốc công Úy Trì Cung. Úy Trì Cung đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ tiếp nhận kim bì lớn lệnh, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói: Mặt tướng Úy Trì Cung tuân lệnh. Tần Quỳnh nghe lệnh. Bản soái trong số mệnh mang 2 vạn người ngựa bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công lục tiên cửa. Tương tự nhất định phải nhất chiến cầm xuống lục tiên trận. Lý Thái đem con thứ 2 kim bì lớn giao cho hộ quốc công Tần Quỳnh. Tần Quỳnh đứng dậy hướng về Lý Thái thi lễ, tiếp nhận Lý Thái thứ 2 chi kim bì lớn lệnh. Đối với Lý Thái nói: Mặt tướng Tần Quỳnh tuân lệnh. Tiết Nhân Quý nghe lệnh. Bản soái mệnh ngươi tuyển 20 vạn đại quân, diễn luyện bách thú nói chuyện, chờ Chu Tiên đại trận vừa vỡ, ngươi liền cấp tốc triển khai bách thú nói chuyện. Cần phải đem cái Tô Văn chờ một đám chủ mưu khốn tại trong đại trận. Lý Thái đem con thứ 3 kim bì lớn lệnh giao cho Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý đứng dậy hướng về Lý Thái thi lễ, tiếp nhận con thứ 3 kim bì lớn lệnh. Đồng thời cũng đối Lý Thái nói: Mặt tướng Tiết Nhân Quý tuân lệnh. Còn lại các vị tướng lãnh đều có 3 vị chủ tướng thống soái, nếu có người trái lệnh nhất định phải chém không buông tha. Lý Thái đối với mọi người mở miệng nói. Nhìn thấy Lý Thái dưới song quân lệnh, cả điện văn võ chúng tướng trong lòng đó là vạn phần không rõ, vì sao Lý Thái tử mệnh lệnh Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung đi phá hãm tiên trận cùng lục tiên trận, còn lại tuyệt tiên trận cùng chu tiên trận, vì sao cũng không có an bài người đi tấn công. Khó nói cái này 2 tòa đại trận có thể tự sụp đổ không được. Bất quá Lý Thái hôm nay là tam quân đại nguyên soái. Điện bên trong chúng tướng không dám mở miệng nghi vấn. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Lý Thế Dân không dám nói lời nào. Chỉ nghe Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái, trẫm nhìn ngươi vừa nãy điều binh khiển tướng. Vì sao tuyệt tiên trận cùng chu tiên trận không có phái người đi tấn công? Phụ hoàng, chờ phá chu tiên đại trận lúc, nhi thần thiết vệ cấm quân biết từ tuyệt tiên trận đánh vào. Khi đó cũng là đại diện cho tuyệt tiên trận đã bị phá. Sau đó sẽ đem đi theo mà đến. Mặc môn đệ tử cùng âm dương môn đệ tử phân tán đến uất trì tướng quân cùng tần tướng quân trong bộ đội. Đồng thời thiết vệ cấm quân biết lần thứ hai hướng về chu tiên trận phát lên tiến công. Cứ như vậy bốn tòa trận môn liền đều có người tấn công. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái giải thích, Lý Thế Dân không khỏi gật gù, biểu thị Lý Thái kế hoạch để hắn hết sức hài lòng. Vì vậy Tần Quỳnh, Quý Trì Cung cùng Tiết Nhân Quý ba người liền bắt đầu căng thẳng huấn luyện. Bọn họ dựa theo Lý Thái đưa ra huấn luyện phương án. Cấp bách huấn luyện, để Lý Thái cảm thấy thở dài là, chính mình cũng không có cái này chu tiên đại trận trận đồ. Nếu có chu tiên đại trận trận đồ ở trong tay, vậy này đại trận phá lên thì càng dễ như trở bàn tay. Mau mau, động tác nhẹ một chút tay chân lanh lẹ điểm, nhất định phải trước khi trời sáng. Đem sở hữu cơ quan bảy dập thiết trí hoàn thành. Mạc Huy nhỏ giọng đối với người bên cạnh ra lệnh. Mạc môn đệ tử đang tại Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài mấy chục dặm, cài đặt tinh vi cơ quan bảy dập. Không chỉ có ở đây lắp đặt cơ quan, phàm là rời đi Tam Giang Việt Hổ Thành phải qua đường, đều có Mạc môn đệ tử ở lắp đặt cơ quan bảy dập. Nếu như một khi chu tiên đại trận bị công phá, Liêu Đông Chư Quốc bại quân, muốn trốn về chính mình bản quốc, cái kia nơi này chính là bọn họ phải qua đường. Vì lẽ đó Lý Thái lựa chọn ở đây bố trí cơ quan bảy dập. Mặc môn chư gia tinh anh, ban ngày nằm đêm tối ra đã làm có 10 dư thiên. Hôm nay cũng là cuối cùng một ngày, nhất định phải ở Thái Dương xuống núi trước, hoàn thành sở hữu cơ quan trải. Bởi vì bọn họ lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ mới. Vì lẽ đó căn bản là không có thời gian lại cho bọn họ. Bất quá từ công việc bây giờ tình huống đến xem, phòng chừng chưa dùng tới hừng đông là có thể hoàn công. Khoảng thời gian này, Tam Giang Việt Hổ Thành quanh thân thành trì đã bị thiết vệ cấm quân tẩy cướp hết sạch. Đầy thành bách tính không có một cái nào người sống. Có thể nói, hiện tại trừ Tam Giang Việt Hổ Thành ra, chu vi trong vòng mấy trăm dặm đã không người khói. Tin tức này tự nhiên không che giấu nổi. Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài cao kiến Trang Vương. Nói cho ta biết, cô Vương hỏi ngươi còn bao lâu nữa có thể cầm xuống cái này Tam Giang Việt Hổ Thành. Nếu như còn như vậy mang xuống, chỉ sợ ta Cao Cú Lệ bách tính liền đã bị người nhà giết hại hết sạch. Cao Kiến Trang Vương nổi giận đùng đùng đối với cái Tô Văn. Nói, cũng không trách Cao Kiến Trang Vương nổi giận. Khoảng thời gian này bị thiết vệ cấm quân giết hại, đều là hắn Cao Cú Lệ con dân. Thật sự nếu không nghĩ phương pháp ngăn lại, hắn thật sự muốn trở thành cô Vương. Đến thời điểm đó coi như hắn cầm xuống Tam Giang Việt Hổ Thành. Đem đường đồng Lý Thế Dân chém ở bên dưới thành. Vậy cũng chính là cho người khác làm áo cưới, bởi vì hắn đã không có năng lực, đang cùng Liêu Đông Chư Quốc tranh hùng, đến thời điểm đó chờ đợi hắn chỉ là Cao Cú Lệ diệt vong. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như thế tức giận, đại vương hà tất nổi giận, bản soái đã nhận được tin tức, đồng thời sai người truyền lệnh các thành nghiêm phòng tử thủ. Không được tùy ý khai thành ứng chiến. Hơn nữa bây giờ mấy vị sư thúc đã tới, bản soái lập tức liền sẽ làm Lý Thế Dân ra khỏi thành phá trận. Cũng là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến tranh này. Cái Tô Văn một mặt không cần thiết chút nào, vẻ mặt Đối với Cao Kiến, Trang Vương nói, ngươi nói cũng ung dung, nếu như đến thời điểm đó Lý Thế Dân không ra khỏi thành nghênh chiến, ngươi lại nên làm như thế nào xử lý? Chẳng lẽ cường công Tam Giang Việt Hổ Thành? Cao Kiến Trang Vương đối với cái Tô Văn hỏi, đại vương, bản soái vì là Cao Cú Lệ Quốc cung Tẫn Tụy, hôm nay dĩ nhiên rước lấy ngươi nghi vấn, thật sự là lạnh bản soái tâm a. Cái Tô Văn trợn tròn hai mắt nhìn Cao Kiến Trang Vương nói. Lúc này Cao Kiến Trang Vương, từ cái Tô Văn trong mắt nhìn thấy không quen vẻ mặt. Đó là một luồng dốc sức thiên sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.